Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, ma trận khủng bố. Converter dung kiều cầu phiếu ùng, khó khăn đảo bầu trời, bắt đầu chấn động, chẳng qua là đối với lần này chấn động, ở trên bầu trời cao màu đen quả cầu bao phủ ra. Những cái kia trong ma uyên người mà nói, hoàn toàn đã thấy có lạc hay không, muốn xông phá ma trận, là cổ côn tộc lão tổ tông cùng hải kỳ tộc lão tổ tông. Đang xuất thủ, mỗi ngày đều sẽ có một lần, nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Cái này ma trận, một khi bị khốn, ở bên trong muốn xông phá đi ra, ở Lâm đại nhân trong miệng. Vậy cũng phải cần vượt qua tử huyền cảnh thực lực. Chẳng qua là vượt qua tử huyền cảnh thực lực, vậy đã đạt đến sinh tử huyền cảnh. Hiển nhiên cái đó cổ tông cùng kỳ hiên là xa xa không đạt tới. Bảo vệ bên này chờ nhặt xác ma uyên người, mặt đầy cười nhạt vẻ, ở trên bầu trời cao trong không khỏi bàn luận. Lâm đại nhân nói, một tháng thời gian liền đủ đem bọn họ cho dây dưa chết. Đương nhiên biết, đây chính là Lâm đại nhân cùng mấy vị ma sư bố trí tới ma trận. Bọn hắn hôm nay ở bên trong cũng đã không dễ chịu, chẳng qua là ở sắp chết dãy giụa thôi. Cùng toàn bộ chết đi, bọn họ người nơi này không bị thương mất một người, cũng có thể đi nhặt xác. Đến lúc đó bên trong người bị chết, lưu lại không thiếu trong nhẫn không gian. Đây chính là một khoản rất lớn tài sản. Trọng yếu nhất vẫn là nội đan. Dù sao cũng là hải ngoại dị tộc người, chỉ cần là bước vào vô địch tôn giả cảnh, liền có thể ngưng tụ nội đan. Cái này nội đan đối với bọn họ mà nói cũng là có trọng dụng. Tiếng nổ không ngừng, ở bên trong còn đang tính toán phá trận, kéo dài ước chừng cỡ nửa tiếng. Vậy mãnh liệt thế công mới chậm cởi xuống, mà ở bên trong thuộc về cổ côn tộc còn có hải kỳ tộc người một mực ở mong đợi. Có thể hai người lão tổ tông vẫn là cùng trước vậy, không cách nào từ bên này xông ra. Bọn họ vẫn bị bao vây trên đảo này. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn chính là chậm chạp chết. Bây giờ chỉ là sống thời gian dài ngắn thôi. Mà cổ tông cùng kỳ hiên rơi xuống đất trong, sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Bọn họ đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là không cách nào cưỡng ép lao ra. Cái này đem bọn họ trấn áp tại trên đảo trận pháp. Quá ngoại hạng, nếu là tiếp tục như vậy, cho dù là bọn họ hai người đều không cách nào kiên trì tiếp. Là một người vô cùng hắn tín hiệu không tốt, đã muốn bước vào tử vong. Lão tổ tông vẫn là không đột phá nổi sao? Thấy hai người tới, có người thật sự là không nhịn được hỏi. Ở bên này cuộc sống thật sự là quá biệt khuất, hơn nữa sức sống đang trôi qua, thân thể đều bắt đầu từ từ già yếu, mà hết thảy các thứ này chính là bởi vì là hơn phương vậy một đoàn hắc khí bao phủ dưới bị hắn hấp thu. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tới trở ngại. Thật sự là vô cùng quỷ dị, hốt hoảng, bất an, nóng nảy. Như vậy tâm trạng không ngừng đang lúc mọi người trong lòng quanh quẩn, thủy chung là không cách nào tiêu tán. Từng điểm, thậm chí biến thành một loại bi quan tâm trạng. Cái này ma trận, quá không đơn giản. Muốn ở bên trong cưỡng ép phá vỡ, quá khó khăn. Nếu là ở bên ngoài, có lẽ còn biết dễ dàng một chút, nhưng cũng không dễ. Kỳ Hiên chậm rãi mở miệng nói, liên quan tới một điểm này, hắn cùng cổ tông cũng đã ý thức được, cũng thử nhiều như vậy lần. Hai người trước tốt, ôm lòng tin, cũng xuất hiện dao động, chẳng lẽ nói, thật không ra được sao? Nếu như nói, thật sự là như vậy, vậy bọn họ hai tộc tinh anh, trong tộc chân chính lãnh tụ đều có thể ở bên này chết. Cổ Mỹ Lệ đi ra ngoài, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Thuộc về cổ côn tộc một vị lão tổ muốn mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Lưới đề cử, đến đã rời đi Cổ Mỹ Lệ. Cổ Mỹ Lệ thoát đi, hẳn trở về liên lạc nhờ giúp đỡ. Chỉ cần có thể có những người khác đến. Đến lúc đó bọn họ ngoài dặm chung nhau đánh ra. Vậy vẫn là có hy vọng. Ai, nàng mặc dù đi ra ngoài, nhưng mà, có thể hay không an toàn, vẫn là một cái vấn đề. Cổ Tông khẽ thở dài một cái. Đối với Cổ Mỹ Lệ tình huống, thật sự là không coi trọng. Thuộc về Cổ Tông những lời này, để cho có chút ít hy vọng người. Trong lòng vậy một chút hy vọng, lần nữa bị diệt. Quả thật Cổ Mỹ Lệ thoát đi, có Ma Uyên người truy kích đi ra ngoài. Có lẽ Cổ Mỹ Lệ đã bị chém chết, so với bọn họ còn muốn bất hạnh vận. Thuộc về người Ma Uyên, những người này thủ đoạn, thật không cho có nửa điểm coi thường. Ngày mai ta cùng Cổ Tông sẽ thử một lần nữa. Lần này cho dù là liều mạng thực lực đại lui, cũng phải từ bên này xông ra. Kỳ Hiên mở miệng lần nữa. Cởi không được, còn như vậy cởi xuống, lòng của mọi người Thái thật sẽ tan vỡ. Mà ngày mai, hắn quả thật sẽ cùng Cổ Tông ra tay một lần cuối cùng, dốc toàn lực, một lần cuối cùng toàn lực ra tay. Nếu có thể xông ra, vậy liền đi ra ngoài. Nếu là không phải, vậy hậu quả này chỉ có thể chờ chết. Hai tộc người nghe được câu này, ở trong nội tâm lại bốc lên hy vọng. Nơi này đồng thời ở bên ngoài nói về, vậy thoát đi đi ra người phụ nữ thế nào còn không có bị bắt trở lại. Truy kích đi ra đây chính là hai người nửa bước tử huyền cảnh. Thậm chí nghe liền Lâm Lang người lớn đều đi. Bị ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là nhớ ra rồi. Cái đó gọi Cổ Mỹ Lệ người phụ nữ bị Lâm Đại Nhân coi trọng. Ta nhận được tin tức, Lâm Đại Nhân đã an bài người đi điều tra tình huống. Hoặc giả là Lâm Lang Đại Nhân coi trọng. Sau đó, cứ như vậy ung dung tự tại sung sướng đây. Một trên mặt người lộ ra là cười phi cười diễn cảm. Bên cạnh mấy người nhất thời rõ ràng ý tứ trong đó. Dẫu sao vậy Cổ Mỹ Lệ quả thật dáng điệu không tệ. Lâm Lang Đại Nhân là đại nhân Lâm Lang Thiên em trai. Em trai chơi trước, dựa theo đại nhân Lâm Lang Thiên nóng này, tựa hồ cũng không biết để ý. Dẫu sao bọn họ đều biết Lâm Lang Thiên đại nhân là cưng chiều đệ người. Chú ý, có người đến gần. Lúc này, có thanh âm vang lên. Hiển nhiên là cảm giác được, mà ở cách đó không xa hải không trên, quả thật xuất hiện ba người. Cái này một người trong đó là Dịch Tiểu Phi không có chém giết tên kia ma đồ. Ở nhất đi trước dẫn đường, mà Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Mỹ Lệ chính là đi theo phía sau. Chính là nơi đây, bất quá cái này ma trận, chính là Lâm Đại Nhân cùng những thứ khác ma sư bày ra. Muốn phá, khó khăn, người nọ nhìn hắc khí kia bao phủ dưới đảo, cười một tiếng. Cổ Mỹ Lệ mặt đầy vẻ lo âu, đối với nơi này tình huống, đã từ dẫn đường tới, ma đồ trong miệng biết được, mình ông cố cùng tộc nhân, bị kẹt ở bên trong. Mà ở nói xong câu này lời nói sau đó, chàng trai trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi bên người thoát đi. Ở hắn trong mắt, hoàn toàn là bắt được thời cơ tốt nhất. Đối với chàng trai thoát đi, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, hắc khí kia bao phủ dưới đảo. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao dẫn người tới? Những người khác đâu? Người phụ nữ kia là Cổ Mỹ Lệ, còn có một người, tựa hồ là trong ti kiêu cái đó Trấn Quốc Long Vương. Khi người đàn ông thoát đi tới, những người khác chạy tới, có quá nhiều nghi ngờ. Chết, đều chết hết, cái tiểu tử thúi kia, có lẽ đã giết cho nên người. Chàng trai lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, dù là trốn tới, cả người thần kinh vẫn là băng thật chặt. Có sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http